Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5445, nghèo kết hủ lậu tú tài. Tiểu thương sinh mời Lâm Bạch leo lên xe kéo. Lâm Bạch liền cất bước đi vào. Bạch Lộc lôi kéo xe kéo trèo lên không mà đi. Thiên Thủy Tông đám người nhìn qua xe kéo, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không có người nói chuyện, nhưng trên mặt mỗi người đều mang bất an cùng thống khổ. Thiên Thủy Tông Tông chủ Sở Hy, Đại trưởng lão, Lý Tại Ân bọn người trong lòng đều mang nồng đậm áy náy. Thiên Thủy Tông lớn như vậy tông môn, lại bị thiên địa môn làm cho không thể không khiến thánh tử đơn đao đi gặp. Đây đối với Thiên Thủy Tông mà nói là sỉ nhục, đối với Sở Hy cùng Đại trưởng lão bọn người càng là khắc cốt minh tâm sỉ nhục. Đông đảo đệ tử bên trong, Bạch Diệp Phi cùng Lý Tước Niên trên mặt đều là lộ ra vẻ tôn kính. Trừ cái đó ra, bọn hắn không còn cách làm. Trên xe kéo, Lâm Bạch cất bước vượt qua màn xe cùng buồng xe, phảng phất vượt qua một tòa kết giới. Lâm Bạch trước mắt đột nhiên một mảnh đen kịt. Khi quang mang lần nữa tản ra thời điểm, hắn lại phát hiện chính mình xuất hiện ở một mảnh non xanh nước biếc ở giữa. Vận ra dãy núi, cao vút trong mây. Kỳ chân dị thú ở trong núi vui sướng chạy kêu to. Trên đầu cành chim chóc, ngoẹo đầu tò mò đánh giá Lâm Bạch người xa lạ này. Một dòng suối nhỏ chảy uốn lượn lưu chuyển từ trong núi sâu mà đến. Chảy qua bên bờ nhà tranh, tòa kia nhà tranh, đơn giản mà lại có đẹp đẽ. Nhà tranh bên cạnh trồng đầy hoa đào. Giờ phút này chính là hoa đào nở rộ thời điểm. Nhàn nhạt thanh nhã hương hoa tràn ngập tại bốn phía. Nơi tốt, Lâm Bạch cất bước đi tới, khẽ thở dài một tiếng, đây cũng là động thiên pháp bảo sao? Lâm Bạch thấp giọng nói một câu, Ô Nha mắt sáng như đuốc nhìn bốn phía, bĩu môi nói ra, cái này toàn tú tài làm sao liền chút bảo vật không có a? Toàn bộ động thiên pháp bảo bên trong, trừ mấy con chim, mấy cái dã thú bên ngoài, bảo bối gì đều không có, thật nghèo a, đang lúc này. Tiểu thương sinh thanh âm từ Lâm Bạch phía sau vang lên. Ta cả đời nghèo khó quen thuộc. Chứ cái này khắp núi hoa đào cùng trong phòng vải ấm lão tử bên ngoài. Không còn gì khác bảo vật. Lâm Bạch vội vàng quay đầu. Đối với tiểu thương sinh chắp tay thi lễ. Xin ra mắt tiền bối. Ô Nha nhìn lướt qua tiểu thương sinh. Tựa hồ cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Từ Lâm Bạch trên đầu vai vỗ cánh bay lên. Hướng về trong núi rừng đi. Ô Nha, không nên chạy loạn. Lâm Bạch vội vàng chào hỏi hô. Không sao, để hắn đi thôi. Nhìn hắn bộ dáng, đều là nhàn không xuống hạng người. Tiểu thương sinh cười cười. Đi đến nhà tranh phía trước bàn đá. Đưa tay vung lên. Từ nhỏ trong suối mỏ lên một muôi thanh thủy. Rót vào trên bàn đá trong ấm trà. Lại thi triển linh hỏa. Đem ấm trà dưới hỏa diễm nhóm lửa. Không bao lâu, một bình trà nước liền bị thiêu đến hô hô rung động. Ngồi, tiểu thương sinh chào hỏi Lâm Bạch tọa hạ. Chuyến này tiến về thiên địa môn. Coi như Bạch Lộc lại nhanh. Cũng cần 7-8 ngày. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Ngồi tại tiểu thương sinh đối diện. Nói ra, thật sự là không nghĩ tới tông chủ thế mà đem ngài mời ra được. Ta nghe nói. Từ khi ngươi đi theo Sở Đế du lịch sau khi trở về. Sở Đế đăng cơ, ngươi liền không còn có rời đi Bạch Lộc Thư Viện phía sau núi. Tiểu thương sinh cười nói. Tiểu tử, nói chuyện không cần cùng ta cong cong quấn quấn. Ngươi không phải liền là muốn biết Sở Hy đến tột cùng là dùng biện pháp gì mời ta đi ra sao? Lâm Bạch nói ra, cái này xác thực để cho người ta hiếu kỳ a. Tiểu thương sinh nói ra. Phóng nhãn toàn bộ sở quốc, có thể làm cho ta đi ra Bạch Lộc Thư Viện phía sau núi người xác thực không nhiều. Sở Đế xem như một cái, Sở Hy cũng coi là một cái. Sở Hy tông chủ, cùng hoàng tộc có quan hệ a? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, tiểu thương sinh nói ra, lấy ngươi thông minh thiên tư, ta không có chút nào kinh ngạc ngươi sẽ liên tưởng đến Sở Hy cùng hoàng tộc quan hệ trong đó. Ngược lại. Nếu là ngươi ngay cả cái này cũng không nghĩ tới. Đó mới là kỳ quái đâu. Lâm Bạch cau mày. Nói ra. Thế nhưng là ta đi vào Thiên Thủy Tông cùng Sở Quốc đã lâu như vậy. Làm sao chưa từng nghe bất kỳ võ giả nào nhắc qua Sở Hy tông chủ và hoàng tộc quan hệ trong đó. Nàng, giống như là một hoàng tộc vớt bỏ con gái một dạng. Tiếu Thương Sinh nói ra, nói là vớt bỏ con gái, cũng không chút nào quá đáng. Nàng phạm qua sai lầm, bằng không mà nói, cũng sẽ không đến Thiên Thủy Tông. Lâm Bạch hỏi, tiền bối có thể cho ta nói rõ chi tiết nói sao? Không có khả năng, Tiếu Thương Sinh cười tủm tỉm đến hồi đáp. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, cũng không tại nhiều hỏi. Hô hô hô hô, chấm ngoặc kép, nước đã đốt sôi, nhô lên nắp trà. Tiếu Thương Sinh lấy ra hai cái chén ngọc, cho Lâm Bạch rót một chén, cũng cho tự mình ngã một chén. Mời đi, Tiếu Thương Sinh nói ra. Lâm Bạch nâng chung trà lên, đặt ở dưới mũi cẩn thận ngửi ngửi hương vị, phát hiện đây là một chén rất bình thường trà hoa nhài. Lâm Bạch uống một hớp nhỏ, xác định đây chỉ là một chén thế gian rất phổ thông trà hoa nhài. Thật sự là khó có thể tin. Giống tiền bối loại thân phận địa vị này cùng thực lực tu vi cao nhân, lại cũng sẽ tham luyến thế gian tục vật. Lâm Bạch đặt chén trà xuống, vừa cười vừa nói. Tiếu Thương Sinh tại giữa ngón tay đùa bỡn chén ngọc, vừa cười vừa nói. Trà là rất đơn giản trà, nước cũng là rất đơn giản nước. Nếu là những võ giả khác ngã xuống chén nước này, có lẽ có ít người liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Thế nhưng là ta ngã xuống chén nước này, lại có rất nhiều người đều uống đến xuống dưới. Ha ha, nói đến càng buồn cười hơn chính là, Sở Quốc cảnh nội có không ít người đều muốn uống ta chén trà này. Lâm Bạch hơi khẽ cau mày. Hắn tự hồ nghe ra Tiếu Thương Sinh trong lời nói có lời bên ngoài chi ý, nhưng lại không thể bắt lấy cái kia một tia trọng điểm. Tiếu Thương Sinh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lâm Bạch. Tự hồ nhìn ra Lâm Bạch không có nghe hiểu, liền lại nói một câu. Đồng dạng trà, đồng dạng nước, người cua đi ra ngoài là một cái hương vị, mà ta cua đi ra lại là một cái hương vị. Mùi vị khác biệt, đều có không giống nhau ưu khuyết. Nếu ngươi một mực đau khổ truy tìm lấy ta cua đi ra hương vị, liền sẽ dần dần mất đi ngươi trong nước trà chính mình hương vị. Nếu như thật có một ngày, ngươi thật cua ra ta trong nước trà hương vị, vậy cái này ấm trà, là ngươi cua đây này, hay là ta cua đây này? Lâm Bạch nghe chút, trong mắt vẻ nghi hoặc càng đậm. Đột nhiên, Lâm Bạch thể nội kiếm tâm không tự chủ được vận chuyển lại. Thanh Liên kiếm ý ở trong nội tâm bắt đầu ngưng tụ. Ta có phải hay không đi lầm đường? Lâm Bạch cúi đầu, đau khổ trầm tư, ta vẫn muốn đi lĩnh ngộ Thanh Liên kiếm ý giai đoạn thứ ba. Học Thanh Liên kiếm tiên dáng vẻ, uống vào hắn đã từng thích uống rượu, đi tới hắn đã từng đi qua đường, bắt trước hắn thoải mái cùng không bị trói buộc. Thế nhưng là ta cuối cùng không phải Thanh Liên kiếm tiên, hắn không có vướng víu, nhưng ta có ràng buộc tại thân. Hắn có thể quên đi tất cả chu du thiên hạ, nhưng ta không có khả năng đình chỉ không tiến. Thanh Liên, Thanh Liên, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được trước mắt mơ hồ, đầu nặng chân nhẹ, ánh mắt trong thoáng chốc, trước mắt hắn thế giới đột nhiên hóa thành tối tăm mờ mịt hỗn độn thế giới. Từ trong hỗn độn, một sợi thanh quang nở rộ, trong một chớp mắt liền ở trước mặt Lâm Bạch hóa thành một gốc kình thiên mà lên hoa sen màu xanh. Muốn đi con đường của mình, Lâm Bạch trong mắt vẫn như cũ mê hoặc, nhưng lại dần dần hóa thành thanh tỉnh. Ta Thanh Liên, không phải Thanh Liên kiếm tiên thoải mái cùng không bị trói buộc. Ta cũng làm không được Thanh Liên kiếm tiên bên kia vô cấu vô thúc thoải mái không bị trói buộc. Vậy ta Thanh Liên là cái gì đây? Lâm Bạch ngẩng đầu, nhìn trước mắt cây kia cắm rễ ở trong hỗn độn kình thiên mà lên to lớn hoa sen. Giờ khắc này, cây kia hoa sen màu xanh dần dần biến đỏ, cực kỳ giống một gốc bị máu tươi tưới tiêu sen hồng. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.